Thôn Thiên, chương 438, Phục Ba Đại Vương, góc truyện audio.com. Trước mắt vị Phục Ba Đại Vương này tu vi thập phần cao thâm, Dương Lăng phán đoán, đối phương chỉ ít có lục phẩm tiên tôn thực lực. Tử vong tuyệt địa của Bảo Bảo dù lợi hại cũng bị người này thoáng cái cắt đứt. Tâm niệm vừa chuyển, Dương Lăng nói, nguyên lai Phục Ba Đại Vương, hạnh ngộ. Phục Ba Đại Vương liền phất tay, phía sau hắn đầu giao long hung hăng liếc mắt chừng Dương Lăng, Bảo Bảo, rồi phi độn bay đi. Phục Ba Đại Vương ngữ khí bình thản mà hỏi, ngày gần đây tin đồn Tây Hải tới một đôi nam nữ, giống như hung thần ác sát cầm sát không ít thủy tộc, chắc là chỉ nhị vị đây. Dương Lăng nghe vậy, thở dài một tiếng, Phục Ba Đại Vương, phu thê ta hai người đến đây, là vì tìm cừu gia báo thù. Ai biết Tây Hải thủy tộc như vậy hung hoành, gặp người là muốn giết, chúng ta cũng rất căm tức, bởi vậy qua vài lần tự vệ, sao lại nói là hung thần ác sát. Phục Ba Đại Vương trong tâm nghĩ, Tây Hải đều bị các ngươi lăn qua lăn lại đến long trời lở đất, cư nhiên còn nói chỉ là tự vệ vài lần. Người này tâm cơ thâm trầm, cũng không biểu lộ ý nghĩ trong lòng, thản nhiên nói. Thì ra là thế, chẳng hay nhị vị hiền phu thê cừu gia là vị nào. Trước khi hành động, Dương Lăng thông qua nhĩ mục cổ, mượn La Tú, đối với toàn bộ hoang dã hải vực có đại thể hiểu rõ. Hải vực này có vô số đại vương, tướng quân, các hành kỳ đạo, đây đó không ít người lui tới, hơn nữa thường xuyên lấy binh đao tương kiến, thế tựa như nước với lửa. Trước mặt vị Phục Ba Đại Vương này, chắc là cùng Hỗn Thiên Đại Vương năm người không có giao tình gì, lập tức nói rằng. Người nọ xưng là Hỗn Thiên Đại Vương, còn có bốn vị huynh đệ thủ hạ, mỗi người đều thủ đoạn thông thiên. Phục Ba Đại Vương trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, hắn ha hả cười. Nguyên lai cừu gia của ngươi là ngũ đầu thần ác giao. Sau đó đưa tay chỉ về hướng Tây, phía trước 36 vạn dặm chính là địa bàn hắn, nhị vị có thể đi tới báo thù. Dương Lăng nghĩ thầm, nhìn dáng dấp người này, đối với vị Hỗn Thiên Đại Vương kia không có gì là hảo tâm. Vì vậy thử thăm dò hỏi, Phục Ba Đại Vương cùng Hỗn Thiên Đại Vương là bạn cố chi? Phục Ba Đại Vương đột nhiên cười. Nếu mà nói thì trong phiến hải vực này thủy tộc chưa bao giờ có cái gì gọi là giao tình cựu nghị, ai có lực lượng lớn thì là có thể chiếm biển xưng vương. Hỗn Thiên Đại Vương này, ngày trước còn cùng ta đấu qua vài chàng, chưa phân thắng bại. Dương Lăng trong lòng chợt nghĩ, ngày trước Tây Hải Long Đế phái binh đến đây bình định, chắc cùng Long Đế đối kháng chỉ có một nhóm Hỗn Thiên Đại Vương. Nhưng rất rõ ràng, Hỗn Thiên Đại Vương cũng không phải là một người cực mạnh trong hoang dã hải vực, cũng không phải người có thế lực lớn nhất. Chỉ có một mình Hỗn Thiên Đại Vương, mà Long Đế đau đầu không chịu được, nếu như toàn bộ hoang dã hải vực cùng phản kháng, sợ rằng Long Đế ngay cả sân rồng cũng ngồi không ổn a. Tứ hải theo như lời Cửu Châu tu sĩ, phân biệt là Cửu Châu duyên hải, mỗi một phương hướng kéo dài 800 vạn dặm hải vực. Mỗi hải vực phân biệt do bốn vị Long Đế cầm giữ, tứ đại Long Đế cùng Cửu Châu tu chân môn phái có thiên ti vạn lũ mối liên hệ. Trong 800 vạn dặm hải vực là thiên hạ của chân Long. Tứ hải chân Long cùng Cửu Châu nhân loại quan hệ mật thiết, không ít chân Long hóa thành hình người xong, đã đi tới Cửu Châu tu chân. Thậm chí, nhân gian đế vương, cũng có không ít người là hậu. Góc truyện audio.com, đại của chân Long, có thể nói, tứ hải chân Long nhất tộc cùng Cửu Châu nhân loại, bọn họ đều thuộc về con dân Cửu Châu, tứ hải thuộc Cửu Châu. Mà ở ngoài tứ hải, còn có hải dương diện tích càng rộng, nơi này có rất nhiều sinh linh hải tộc mạnh mẽ. Tứ đại Long Đế dù tay có dài, cũng không dám, không thò đến quá xa, chỉ ngang dọc 800 vạn dặm hải cương xưng đế mà thôi. Ngoài 800 vạn dặm, được gọi là hoang dã hải vực, ý chỉ thủy tộc trong đó không được giáo hóa, hành vi hung ác. Cửu Châu tu sĩ, dù là ra biển, đại bộ phận cũng chỉ ở trong tứ phiến hải vực hoạt động, sẽ không đi ra quá xa. Bởi vì trong hoang dã hải vực mỗi ngày đều giết chóc không ngừng, bình thường tu sĩ đến đây có thể bị giết. Loại trạng thái này đã giằng co rất lâu, nguyên nhân chính là như vậy, khi Hỗn Thiên Đại Vương xâm phạm Tây Hải Long Đế quản hạt, Kế Đông Thương đánh vài trận thấy không xong đã muốn tống Thương Thất Thất đi tới hòa thân, giảm bớt xung đột. Cách làm của Kế Đông Thương không thể nghi ngờ là rất sáng suốt, trong hoang dã hải vực có vô số sinh linh mạnh mẽ. Dù là Kế Đông Thương có nhiều tinh binh, cũng không có khả năng tiêu diệt những người ngang ngược này. Ngược lại, một khi để các yêu vương hoang dã ngưng tụ thành một cổ lực lượng, Long Đình chắc chắn sẽ bị san bằng. Thương Thất Thất ngày trước muốn tạo Thái Thượng Long Chu, loại phương pháp này không thể nghi ngờ là quá buồn cười. Nàng có ý nghĩ này, chỉ là vì sinh hoạt tại trong phiến hải vực chân Long này, là loại kém thủy tộc hoang dã thôi. Chân Long huyết thống được cho rằng là cao quý, thủy tộc còn lại cũng không để ở trong mắt, dù bọn họ có thực lực mạnh mẽ, cũng bị coi là dân đen. Lúc này trước mặt Dương Lăng là Phục Ba Đại Vương, là một vị cường giả trong hoang dã hải vực, có thể xác định nếu như người này nguyện ý, đồng dạng cũng có thể khiến Long Đế đau đầu không ngớt, cuối cùng đành tống Long tộc công chúa đến đây hòa thân. Trong lòng vòng vo suy nghĩ một hồi, Dương Lăng cười nói. Như vậy xem ra, Phục Ba Đại Vương cùng Hỗn Thiên có cựu oán. Địch nhân của địch nhân, có thể làm bằng hữu. Phục Ba Đại Vương lại không có gì hứng thú, thản nhiên nói. Cùng Hỗn Thiên oán hận, không cần người bên ngoài nhúng tay. Nếu không có chuyện gì khác, vậy cáo từ. Mắt mở trừng trừng nhìn Phục Ba Đại Vương rời đi, Bảo Bảo cười nói. Phu quân, lần đầu gặp nhau, đại nhân vật bực này sẽ không đơn giản tin tưởng người khác à. Dương Lăng, hắn sớm muộn gì sẽ đáp ứng thôi. Dương Lăng cùng Bảo Bảo tiếp tục bắt thủy tộc yêu loại thực lực cường đại thu hoạch pha phong. Cùng lúc đó, hai người còn để cho một ít thủy tộc chạy đi, đồng thời cố ý hỏi thăm về thiên thê thần quy V. V, rất nhanh, lần thứ hai Phục Ba Đại Vương xuất hiện, lúc này đây hắn khách khí hơn rất nhiều, đem Dương Lăng, Bảo Bảo nghênh đón đến trong thủy phủ của hắn nói chuyện. Thủy phủ của Phục Ba Đại Vương thập phần giản đơn, nơi hoang dã cũng không có chú ý xa hoa, chỉ cần thực dụng. Phục Ba Đại Vương đi thẳng vào vấn đề. Nhị vị đạo hữu tìm kiếm Hỗn Thiên Đại Vương, hẳn là không chỉ có để báo thù à. Dương Lăng biến sắc cố ý toát ra thần tình cảnh giác, Phục Ba Đại Vương càng thêm chắc chắn đúng như nội tâm mình suy đoán, hắn hắc hắc cười. Nhị vị, các ngươi là Cửu Châu tu sĩ à. Chắc là không biết hoang dã hải vực hung hiểm, Hỗn Thiên Đại Vương này, pháp lực mạnh mẽ thực lực nhị vị. Góc truyện audio.com, mặc dù không kém, nhưng nếu muốn diệt trừ đầu giao long dị chủng này, đó là khó càng thêm khó. Dương Lăng lạnh lùng nói, lẽ nào Phục Ba Đại Vương có cái kiến nghị gì tốt sao? Phục Ba cười, kỳ thực đơn giản, ta biết ngươi hai người có điều mưu đồ. Nếu như nhị vị có thể chia sẻ bí mật trong lòng, ta Phục Ba nguyện trợ giúp một tay. Đương nhiên, lúc sự thành, hẳn là ta có một phần chỗ tốt. Dương Lăng cùng Bảo Bảo nhìn nhau, tựa hồ đang do dự, Phục Ba Đại Vương vội vã lại nói. Mấy ngày trước Hỗn Thiên Giao Vương bỗng nhiên đối thần quy hạ thủ, ta đoán không ra hắn muốn gì. Nhị vị có ý đồ, chắc cùng thần quy này có liên quan. Rất xảo hợp, lai lịch thần quy này, ta thập phần rõ ràng, chắc đối với hiền phu thê có bang trợ à. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói. Nếu Phục Ba đạo hữu có thành ý như vậy, tại hạ đây chỉ có đáp ứng thôi. Vì vậy đem chuyện thiên thê cùng bí thực nói ra, trong đó Dương Lăng bịa đặt hỗn loạn lên rất nhiều, trong thật có giả, trong giả có thật. Phục Ba Đại Vương nghe xong, thần tình cư nhiên thập phần hưng phấn. Quả nhiên là thiên thê. Dương Lăng trong lòng khẽ động hỏi, Phục Ba đạo hữu cũng biết thiên thê sao? Phục Ba Đại Vương nhìn Dương Lăng, gần từng chữ, không dối gạt nhị vị, ta không chỉ có biết, hơn nữa có tiến nhập qua thiên thê. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, người này có đi qua Trung Nguyên Châu. Quả nhiên, Phục Ba Đại Vương nói, ngày trước ta sơ hóa hình người thích hành tẩu các nơi, đã từng đi qua Trung Nguyên Châu, may mắn đã tiến nhập qua thiên thê một lần. Hắn dừng một chút, ánh mắt lóe sáng, lần đó ta mặc dù không được cái gì bảo vật chân quý, nhưng thiên thê lại lưu lại cho ta ấn tượng sâu đậm. Dương Lăng trong lòng mừng thầm, đối phương càng biết lại càng sẽ xuất lực, hắn gật đầu. Bắt được bí thực là có thể trực tiếp tiến nhập trong 3.300 tọa bảo khố, chia sẻ cự lượng tài phú. Phục Ba Đại Vương bỗng nhiên vỗ vỗ tay, lại có hai gã tu sĩ tiến nhập thủy phủ. Hai người này vừa xuất hiện, Bảo Bảo thần sắc căng thẳng, bởi vì tu vi hai người này cũng không dưới Phục Ba Đại Vương. Man hoang chi địa quả nhiên đông đảo người tài a. Dương Lăng cũng là giật mình, bất quá thần sắc như thường, cười hỏi. Phục Ba đạo hữu, ngươi đây là? Phục Ba Đại Vương cười giới thiệu hai người. Hai vị này là đồng bào huynh đệ bản Đại Vương, Phục Lãng, Phục Đào. Phục Lãng Đại Vương, Phục Đào Đại Vương đều là vẻ mặt hung tàn, sát khí đầy người, người như vậy, không biết giết chết qua bao nhiêu hạng người nhỏ yếu, đầy tay máu tanh, tất là sát thần trong hoang dã hải vực. Dương Lăng minh bạch Phục Ba làm như thế, chỉ là lo lắng lực một mình hắn vô pháp chống lại mình cùng Bảo Bảo, dẫn đến khi phân chia bảo khố là có hại. Nhưng hắn gọi người tới, trong lòng Dương Lăng này, không sợ người nhiều, mà chỉ sợ ít người. Người càng nhiều thực lực càng mạnh, lại càng có thể từ trong tay La Tú tranh được chỗ tốt. Nhị vị đạo hữu, hạnh ngộ, Dương Lăng khách khách khí khí, hai người này, rõ ràng không như Phục Ba nói vậy, đều tự hừ lạnh một tiếng, xoay mặt đi, biểu tình thập phần lãnh ngạo. Dương Lăng hắc hắc thản nhiên cười, một chút cũng không để ý tiếp tục cùng Phục Ba Đại Vương thương nghị. Khi Dương Lăng đang thả mồi câu Phục Ba Đại Vương, chuẩn bị vì mình sử dụng, thì thần quy cảm giác được không ổn. 3 ngày thời gian trôi qua, khi nó nuốt niêm ngư tinh trong cơ thể. Góc truyện audio.com. Ma loại bắt đầu hấp thu lực lượng chung quanh, chậm rãi lớn mạnh lên. ma loại vỡ ra, biến hóa thành một cổ ma niệm vô hình vô tướng, bắt đầu xâm lấn nguyên thần thần quy. Yêu thú thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng tâm tính lại dễ bị ma niệm quấy dày. Thần quy có thể một bổng đánh thương Hỗn Thiên Đại Vương, nhưng kháng cự không được ma niệm xâm lấn. Trên thực tế, thần quy căn bản không biết mình lây dính ma niệm, hắn chỉ là cảm giác mình dần dần nổi giận. Oanh, tảng lớn nước biển bị nhấc lên, kích khởi sóng gió động trời, khắp bầu trời thủy khí. Thân thể thần quy thật lớn hiện lên, ngửa mặt lên trời phát ra nặng nề tiếng giống giận, chấn đến phong kích vân toái, ngoài khơi đầy dày cương phong, trong vòng phương viên vạn dặm điện thiểm lôi minh, mưa như xối xả. Thần quy nổi giận, Hỗn Thiên Đại Vương mấy người cũng vui mừng không ngớt, biết ma loại nổi lên hiệu quả. La Tú lại nói, ma loại này đã phát huy tác dụng, bắt nó càng dễ hơn. Hắn xuất ra một cái kim sắc tiểu cổ trống, cười nói. Đây là khống ma cổ, có nó, đến lúc đó có thể quản thần quy dễ dàng. Năm vị đại vương cùng La Tú tới gần thần quy ngoài trăm dặm, nhìn nhau, Hỗn Thiên quát lên. Mau giáo huấn lão ô quy hung hăng này cho ta. La Tú mỉm cười, nhẹ nhàng tại trên cổ đánh một kích. Thông, thanh âm không vang lớn, nhưng thần quy nghe vào trong tai lại như tiếng sấm sét nổ vang, nhất thời, trong cơ thể hắn ma đầu toàn diện bạo phát, hầu như đánh mất bản ngã, hoàn toàn bị ma niệm khống chế. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, cách chương.